Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, nguy hiểm bỗng nhiên tiến đến. Chiến cuộc cứ như vậy rằng co, lôi vào đệ tứ hiệp, A Bưu vẫn còn đem hết toàn lực tiến công, hắn hiện tại cũng biết phiền toái lớn rồi, đối thủ rõ ràng cho thấy cái lão điểu. Đang tại có kế hoạch mà tiêu hao hắn thể lực, cả quyền thi đấu tiết tấu đều ở người Thái Lan trong khống chế. A Bưu dù sao không phải tân đinh, thi đấu sân kinh nghiệm không kém. Đến hiện tại, ở đâu còn có thể nhìn không ra chỉ có điều. Ngoại trừ tiến công, hắn đã muốn không đường có thể đi. Hiện tại sửa sách lược, rõ ràng đã muốn không còn kịp rồi. Người Thái Lan khống chế trận đấu tiết tấu về sau, không có khả năng lại để cho hắn đem cái này quyền chủ động đoạt lại đi. Dù cho hiện tại A Bưu toàn diện phòng thủ, tại thể lực thượng hắn cũng tuyệt đối kéo bất quá đối phương. Chỉ biết bị đối phương đè nặng đánh, cuối cùng nhất khuất nhục ngã xuống đất. Hơn nữa đánh tay đôi là tối trọng yếu nhất một cổ khí. Này cổ khí một khi tiết, không cần người đánh, chính mình trước gục, đương nhiên, trên lý luận hắn cũng có thể trực tiếp nhận thua, ngưng hẳn trận đấu, nhưng cái này gần kề chỉ là trên lý luận có thể thực hiện. Trên thực tế, nếu như hắn thực có can đảm làm như vậy, trận đấu sau khi chấm dứt, kết quả của hắn tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào. Một cái tại trên lôi đài trước mặt mọi người nhận thua kinh sợ bao mềm trứng rái. Tại quyền sân lão bản trong mắt, lại không có bất kỳ giá trị, lưu lại hắn một cái mạng, chỉ có lại để cho lão bản mất mặt, hắn hiện tại chỉ có thể gượng chống, gửi hy vọng ở đối thủ vạn nhất sai lầm, có thể hiểm trung cầu thắng. A Bưu thế công như cầu vồng, trang diện ở phía trong tình cảm mãnh liệt bị triệt để nhen nhóm. Tiếng gọi ầm ĩ kinh thiên động địa, A Bưu ca cố gắng lên. Quần mỏng nữ hài cũng nhảy lên chân đến hô. Kỳ thật lúc này, rất nhiều người cũng đã nhìn ra có chút không đúng lắm rồi. Chỉ là cũng còn ôm may mắn tâm lý. A Bưu những năm này, cũng có nhiều lần là hiểm trung cầu thắng. Tuyệt sử phùng sanh, có lẽ, đêm nay thượng kỳ tích có lẽ hay là hội trình diễn. Vương Vi cùng Tiểu Cao liếc nhau, nhẹ nói, không sai biệt lắm. Cũng nên là lúc sau, vì không làm cho quanh thân người hoài nghi, Vương Vi cùng Tiểu Cao trong lúc đó câu thông đều là dùng ăn lời dâm. Đơn giản đối thoại, Vương Vi vẫn có thể ứng phó, tận lực thiếu mở miệng là được. Cái gì, quần mỏng nữ hài tựu trừng mắt liếc hắn một cái. Có chút bất mãn, A Bưu ca tuyệt đối sẽ không thua. Cứ việc Vương Vi cũng không có chỉ mặt gọi tên nói ai thắng ai thua, nhưng giọng nói kia cùng thần thái, quần mỏng nữ hài cũng đoán được, cũng không phải tại ủng hộ A Bưu. Hô, giống như là muốn nghiệm chứng quần mỏng nữ hài câu nói kia. Một lời không tắt, A Bưu một cái trọng quyền, đã muốn đập vào Thái Vương trên mặt. Tốt, tiếng hoan hô thẳng lên mây xanh. Nhưng là lần này, Thái Vương cũng không có cùng lần trước đồng dạng, lên tiếng ngã xuống đất, chỉ là đầu thoảng qua lệch lạc, tan mất bộ phận lực đạo, lập tức tự chuyển trở về, lạnh lùng nhìn thẳng A Bưu, khóe miệng có chút một kéo, lộ ra vẻ tươi cười. Cái này vẻ tươi cười rất nhạt, cũng rất lãnh khốc, tất cả mọi người thấy sững sờ. Trầm trồ khen ngợi thanh âm kiết nhiên nhi chỉ. Không ít người ý thức được, sự tình có chút bất thường. So dáng tươi cười lạnh hơn khóc, là Thái Vương ánh mắt, phong duệ như đao. Đón cái này lãnh khốc như đao ánh mắt, A Bưu nhịn không được dùng mình một cái. Không đợi A Bưu phục hồi tinh thần lại, Thái Vương phản công bắt đầu rồi. Tuyệt đối gọn gàng phản kích, tuyệt đối gọn gàng tổ hợp quyền. A Bưu căn bản là không kịp ngăn cản, chỉ có thể bản năng hai tay ôm đầu, tận lực bảo vệ mình cổ bộ bộ vị yếu hại. Tại tự do đánh tay đôi trong trận đấu, phần cổ mới là yếu ớt nhất bộ vị. So đầu càng yếu ớt, lại càng dễ tải đã bị trọng kích về sau ngã xuống đất. Cứ việc, Aveu rất có kinh nghiệm, dốc sức liều mạng bảo vệ đầu của mình cổ, nhưng như cũ vô sự vô bổ, bị Thái Vương gọn gàng tổ hợp quyền đánh cho đầu óc choáng váng. Không có nửa phần sức hoàn thủ, thậm chí ngay chống đỡ đều chống đỡ không được. Oanh, Thái Vương nhất ký xinh đẹp đấm móc, theo Abiu song khuỷu tay trong lúc đó thẳng cắm đi vào. Nặng nề nện ở Abiu cái cằm thượng, cái này là một kích cuối cùng. Abiu hai tay mãnh liệt bỏ qua, cổ sau này hướng lên, cả người rốt cuộc duy trì không được, sau này ầm ầm té xuống. Cái này một ngã xuống, tựu không nữa đứng lên, trọng tài trần chờ vài giây đồng hồ, thấy Abiu không có động tĩnh, liền tiến lên bắt đầu đọc dây. Mọi người xem đến, Abiu sưng hai mắt thoảng qua mở ra thoáng một tí, đem hết toàn lực giãy giụa lấy muốn đứng lên, nhưng chỉ là run rẩy vài cái, tựu đầu hướng bên cạnh nghiêng một cái, không nhúc nhích, ngoặc kép chấm chấm. 7, 8, 9, 10, trọng tài đọc xong 10 giây, Abiu không hề có động tĩnh gì, cả quyền sân, thoáng cái trở nên lặng ngắt như tờ. Trọng tài đứng người lên, bắt lấy Thái Vương cánh tay, mãnh liệt cử động quá mức đỉnh, không có tiếng vỗ tay, không có hoan hô, mọi người tựa hồ cũng không thể tin được kết quả như vậy. Cả kia chút ít mua Thái Vương thắng người, đều tựa hồ không dám tin. Trong khoảng thời gian này đến, không đâu địch nổi Abiu cứ như vậy thất bại thẳng đến hiện trường. Nhân viên phục vụ bước nhanh tiến lên, đem Abiu đưa lên táng dơ lên đi ra ngoài. Hai gã trợ thủ lên đài nâng Thái Vương đi xuống quyền đài, về phía sau lên trên bục đi. Mọi người mới lấy lại tinh thần, trang diện ở phía trong lập tức vang lên một hồi ầm ĩ thanh âm. Lập tức tựu rối loạn bộ, quần mỏng nữ hài cùng nhẹ nhàng khoan khoái nữ hài đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem đây hết thảy. Mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, kỳ thật nhẹ nhàng khoan khoái nữ hài là thắng ra. Nàng đi theo tiểu cao ở dưới rót, chỉ là thật không nghĩ tới có thể thắng. Vương Vi nhìn quần mỏng nữ hài liếc, quần mỏng nữ hài một kích linh, cái này mới nhớ tới chính mình đổ ước. Lập tức hướng tiểu cao cùng Vương Vi lộ ra cười quyến rũ. Tốt, hai vị lão bản, các ngươi thắng, đêm nay thượng chúng ta đều thuộc về các ngươi. Hai vị lão bản muốn chơi như thế nào cũng có thể. Không có vấn đề, dù sao cũng đã thua sạch sẽ. Đêm nay thượng hầu hạ tốt rồi, nói không chừng còn có thể vãn hồi điểm tổn thất. Hai vị này tuy nhiên tuổi trẻ, nhìn về phía trên không giống lắm là keo kiệt ba la gia hỏa. Vẫn chưa xong, sớm nì, tiểu cao nhàn nhạt nói ra. Quần mỏng nữ hài nháy mắt một cái nháy mắt, tựa hồ có chút bán tín bán nghi. Quả nhiên, hai thập phần chung sau, Thái Phương lần nữa xuất hiện. Lần này, hắn hưởng thụ, đãi ngộ, tựu rất là bất đồng. Không ít người bắt đầu hướng hắn hoan hô. Xa không phải vừa rồi chỉ có cười nhạo cùng hư thanh âm. Cường nhân luôn không thiếu người sùng bái, còn muốn đánh ư? Quần mỏng nữ hài không tin mà lầm bầm lầu bầu. Vương Vi vừa cười vừa nói, đoán xem lúc này đối thủ của hắn sẽ là ai. Đại Man Nghiêu. Lần này quần mỏng nữ hài cùng nhẹ nhàng khoan khoái nữ hài chăm miệng một lời. Tiểu cao cười cười thấp giọng nói ra, xem ra cũng chỉ có thể là hắn. Đại Man Nghiêu là bình núi địa hạ quyền sân nhân vật truyền kỳ, nghe nói qua nhiều năm như vậy hắn chưa bao giờ thua quá, là với tư cách bình núi địa hạ quyền sân bảo vật chân phái tồn tại. Mỗi khi có từ bên ngoài đến quyền thủ quét ngang bình núi quyền sân, những người khác ngăn cản không nổi thời điểm, tựu đến phiên Đại Man Nghiêu xuất mã. Đây cũng là hắn vì cái gì có thể sống đến hiện tại nguyên nhân. chỉ có cùng từ bên ngoài đến quyền thủ quyết đấu thời điểm, Đại Man Ngưu mới có thể xuất mã. Bình thường, tất cả địa hạ quyền sân lão bản nhất trí đồng ý cấm hắn tham dự bản địa quyền thủ ở giữa trận đấu. Đối với mặt khác quyền thủ mà nói, đây đều là không công bình. Nếu như nói Bình núi địa hạ quyền đài có một trung cực bá vương lời mà nói, người này không phải Đại Man Ngưu không ai có thể hơn. Hiện tại, ngay gần đây danh tiếng nhất kinh sức lực Abiu đều bị đánh ngã dơ lên đi ra ngoài. Cái kia ngoại trừ Đại Man Ngưu, không, nữa người khác có cái này ra tay tư cách. Tiểu Cao tới trước Bình núi rất nhiều ngày, đối với vị này địa hạ quyền sân nhân vật truyền kỳ vẫn có chỗ hiểu rõ, rất lợi hại phải không? Ngay Vương Vi đều có điểm hiếu kỳ. Tiểu Cao vừa cười vừa nói, đợi tí nữa chính ngươi xem. Sau đó, Vương Vi tự thấy được Đại Man Ngưu, không khỏi đào hút một hơi hơi lạnh. Giang hồ đồn đãi, chỉ có lấy sai danh tự, không có lấy sai ngoại hiệu. Tín hồ, theo người chủ trì khan cả giọng la lên, cả quyền sân bỗng nhiên trở nên an tĩnh lại. Nguyên một đám duỗi dài cổ, về phía sau đài nhìn lại, chỉ thấy hậu trường cửa phòng mở ra, ngọn đèn bỗng nhiên tối sầm lại, một tòa núi thịt ra hiện tại đám người trước mắt. Đây là đô vật, không phải quyền thủ. Chứng kiến Đại Man Ngưu lập tức, Vương Vi trong đầu lập tức dâng lên ý nghĩ như vậy. Vị này được xưng là Đại Man Ngưu quyền thủ, bề ngoài tuyệt đối cùng đảo quốc giáp đô vật tuyển thủ cực kỳ tiếp cận, thân cao đủ có 1m85 đã ngoài, thể trọng ít nhất vượt qua 110 kg, có lẽ 120.130 kg cũng có thể. Dáng người vốn tựu cũng không cao lớn cường tráng thái vương, cùng hắn vừa so sánh với, quả thực giống như là tiểu nhân quốc đến, khó trách ngay Tiểu Cao đều cảm thấy chỉ có hắn mới được là thái vương đối thủ. Không từ mà biệt, đơn thuần cái này dáng người, hai người tự hoàn toàn không thể so sánh. Cảm giác vô luận thái vương có bao nhiêu công kích nện ở Đại Man Ngưu trên người, cũng chỉ là cho hắn gãi ngứa ngứa mà thôi. Một ít tiểu thuyết cùng điện ảnh TV đối với võ lâm cao thủ miêu tả đắc vô cùng kỳ diệu, tựa hồ coi như là một đầu chính thức Đại Man Ngưu cao thủ cũng có thể một quyền đánh gục. Trên thực tế, tại hiện thực trong sinh hoạt, đánh tay đôi tuyển thủ dáng người cao thấp mập ốm là quyết định thắng bại trọng yếu nhân tố. Chính quy quyền anh trận đấu cùng đánh tay đôi thi đấu đều là phân cấp, tuyệt sẽ không xuất hiện 70 kg cấp những tuyển thủ khác đối chiến 90 kg cấp bậc tuyển thủ tình hình, loại này không khác biệt đối chiến, chỉ hội ra hiện tại hạ quyền sân. Vương Vi tại trường cảnh sát thời điểm, tham gia toàn bộ trường cầm nã cách đấu thi đấu, cũng là không khác nhau. Bất quá có một tên thân cao tiếp cận 2 mét, thể trọng vượt qua 100 kg đồng học, bị cấm chỉ dự thi, bởi vì hắn một dự thi, đối với mặt khác đồng học chính là không công bình. Trường cảnh sát lại không thể một mình vì một mình hắn thiết lập một cái trận đấu cấp bậc, cho nên vị này uy mãnh vô luân đồng học mỗi lần trận đấu đều chỉ có thể ngồi ở thính phòng thượng vì đoàn người cố gắng lên. Nghe nói Vương Vi đạt được cầm nã cách đấu thi đấu quán quân về sau, đã từng nói lý ra tiếp nhận qua vị này cự vô phách Big Mac đồng học khiêu chiến. Giao thủ kết quả không người biết được, chỉ là tại phía sau 2 năm thời gian ở phía trong, cự vô phách Big Mac đồng học đều đối với Vương Vi rất tôn kính, cơ hồ thành Vương Vi tiểu người hầu. Nhưng là cầm nã cách đấu cùng không hạn chế đánh tay đôi có thập phần cực lớn khác biệt. Đồng học trong lúc đó trao đổi luận bàn, cùng địa hạ quyền đài sinh tử tướng vật lộn đọ sức, càng thì không cách nào đánh đồng. Đại Man Ngưu đông đông đông mà đi tới, cả địa hạ quyền sân tựa hồ cũng tại ẩn ẩn chấn động. Toàn trường bỗng nhiên sôi trào lên, Đại Man Ngưu, Đại Man Ngưu, tiếng gọi ầm ĩ như sơn băng hải tiếu giống nhau. Sóng sau cao hơn sóng trước. Vương Vi cùng Tiểu Cao liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được nhiều hứng thú ánh mắt. Thái Vương tuy rất lợi hại, lại không biết có biện pháp nào không phóng đảo cái này tòa núi thịt. Vừa lúc đó, hai người bỗng nhiên mãnh liệt ngẩng đầu đến, trên mặt thoải mái thần sắc biến mất đắc không còn một mảnh. Giống như báo săn tựa như, lập tức căng thẳng cơ thể, cảnh giác đến hoàn toàn. Hai người cơ hồ là đồng thời cảm nhận được nguy hiểm. Lập tức, Vương Vi trên mặt tự lộ ra rất kinh ngạc thần sắc. Một trương tấm quen thuộc mặt ánh vào mắt của hắn mảnh vài. Vương cảnh quan tuyệt đối không nghĩ tới. Rõ ràng lại ở chỗ này đụng phải người này. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.